Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, máu chảy đầm đìa cảnh tượng. Tuy rằng Tần Tinh đối với mình chân chính ký ức cũng không có khôi phục, nhưng mà bốn phía máu chảy đầm đìa cảnh tượng, chính là đủ để cho hắn có thể đủ hiểu rõ. Hiện tại mình chỗ đặt thân cái này ảo ảnh, chính là ban đầu thân ở mệnh tinh giới tạo hồn nhất tộc bị tiêu diệt thời điểm cặn kẽ quá trình. Chiến trường này danh tự liền gọi hồn thiên tinh. Nguyên lai ban đầu trận này bản thân đã quên tàn khốc đại chiến, vậy mà cũng không phải giống như những người khác theo như lời loại này vừa vặn chỉ là mệnh tinh giới tộc đàn liên hợp lại đối với tạo hồn nhất tộc phát động công kích. Trong này bất ngờ có đến thần cảnh cường giả, có đến thần đạo thế giới người tham gia. Hơn nữa những cái thần cảnh cường giả kia ít nhất có một nửa đều vây tụ tại phụ thân mình bên cạnh. Có thể tưởng tượng được, đúng như Trịnh thiếu mẹ con theo như lời loại này, phụ thân mình là hồn tộc từ cổ chí kim đệ nhất cao thủ. Thậm chí, hắn cảnh giới tuyệt đối đồng dạng đạt tới thần cảnh. Cho nên tại bên trong chiến trường này, hắn cũng liền trở thành địch nhân chủ yếu đối tượng công kích. Đừng nói lúc trước Tần Tinh rồi, coi như là bây giờ có cổ chi hồn Tần Tinh, nếu mà đồng thời đối mặt 10 tên trở lên thần cảnh cao thủ công kích, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Chính là phụ thân mình, tại nhiều cường giả như vậy vây công phía dưới, vẫn mặt không đổi sắc. Tuy rằng hắn đi cũng không nhanh, nhưng mà hắn mỗi bước ra một bước, đều sẽ có mấy người chết ở trong tay hắn. Mà hắn cũng khoảng cách trên đỉnh ngọn núi mình càng ngày càng gần. Ta tính quả nhiên không sai, tuy rằng đổi họ thành Tần, nhưng ngươi khẳng định chính là hồn húc nam nhãi con. Giết ngươi, hồn húc nam hẳn sẽ rất thương tâm đi. Đột nhiên, một cái thanh âm âm lãnh tại Tần Tinh vang lên bên tai. Hư vô bên trong, một bóng người bước ra, nghiêm trang đạo mạo trên mặt hiện đầy cười âm hiểm. Mà đi nhìn thấy bóng người này, Tần Tinh không nén nổi hơi ngẩn ra, bởi vì hắn nhớ, cái người này mình tại sinh mệnh ở kiếp này trong đó từng thấy. Thậm chí, Tần Tinh đều nhớ tên hắn, đại diện thượng nhân, cái kia tinh thông tinh mệnh thuật tinh mệnh sư. Tuy rằng lúc này xuất hiện ở trước mắt đại diện thượng nhân, bất ngờ đồng dạng là thần cảnh cường giả, nhưng mà lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, căn bản sẽ không sợ hãi hắn. Nhưng khi Tần Tinh muốn thời điểm phải ra tay, chính là phát hiện thân thể căn bản không bị mình khống chế. Chẳng những không có xuất thủ, ngược lại là ôm đầu ngồi xổm xuống. Đúng, đây là khi đó được xưng là phế vật ta bản năng phản ứng. Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Mình hôm nay đã cùng khi đó mình hòa làm một thể, chỉ có thể là một cái khán giả, không thể nào đi tham dự vào đây ảo ảnh bên trong. Mắt thấy đại diện thượng nhân bàn tay đã tự mình hướng về trên đầu đánh tới, trước mắt mình bỗng nhiên tối sầm lại, một cái vĩ ngạn thân ảnh chắn tại trước người mình. Hơn nữa có đến một cái đại thủ nhẹ nhàng đặt lên đầu mình bên trên, kèm theo một cái thanh âm ôn nhu vang dội. Tinh nhi, không phải sợ, cha đã đến. Tần Tinh cấp bách vội vàng ngẩng đầu, đứng ở trước mặt mình chính là phụ thân tầm kia mỉm cười khuôn mặt, mà đại diện thượng nhân một trường này chính là lại lần nữa vỗ vào phụ thân trên lưng. Phụ thân lấy hắn kia rộng lớn sau lưng mạnh mẽ tiếp một trường này, kia vĩ ngạn thân thể có đến nhỏ không thể thấy run nhẹ một chút, nhưng mà nụ cười trên mặt lại không chút nào giảm bớt, thậm chí còn đưa ra một cái tay đến đem ngồi chồm hổm dưới đất khi Tần Tinh bế lên nói: Tinh Nhi, cha dẫn ngươi ly khai. Hướng theo phụ thân dứt tiếng, hắn đột nhiên để tay sau lưng một chưởng, vỗ về phía sau lưng đại diện thượng nhân. Đại diện trên mặt người vẻ sợ hãi còn chưa kịp biến mất, cả người đã dưới một chưởng này, ầm ầm nổ tung, một chưởng tiêu diệt một vị thần cảnh cường giả. Đây thực lực kinh khủng, rung động thật sâu Tần Tinh. Trong lòng cũng là lập tức dâng lên một cổ nồng đậm tự hào. Đây chính là phụ thân mình. Liền thần cảnh cường giả cũng hoàn toàn không thấy phụ thân. Tinh Nhi, còn nhớ rõ phụ thân đã dạy ngươi húc nhật quyền sao? Tần Tinh bên tai vang lên lần nữa phụ thân âm thanh. Tần Tinh liền vội vàng gật đầu, mà phụ thân lại nói tiếp. Vậy ngươi bây giờ nhìn kỹ, phụ thân sẽ dạy ngươi một lần. Chiêu này húc nhật chiếu vạn phương, nằm ở phụ thân trong lòng. Tần Tinh có thể thấy rõ phụ thân vậy vừa nãy đánh chết đại diện thượng nhân bàn tay bên trên sáng lên một đoàn chói mắt hồng mang. Mà hồng mang ra, đang có hơn 10 tên thần cảnh cường giả dắt tay nhau vọt tới. Nhớ kỹ, Tinh Nhi, húc nhật, chỉ là mặt trời mới lên, tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng phồn thịnh, liền như là các ngươi tỷ đệ ba người một dạng. Tại phụ thân thanh âm ôn nhu bên trong, trên tay hắn hồng mang bỗng nhiên nổ ra, tựa như cùng là mặt trời nổ tung một dạng, hóa thành vô tận lao nhanh màu đỏ sóng chiều, xông về kia hơn 10 tên thần cảnh cường giả. Đưa bọn họ hoàn toàn nuốt hết, mà xuyên thấu qua kia chói mắt hồng quang. Tần Tinh loáng thoáng có thể nhìn thấy kia hơn 10 tên thần cảnh cường giả khuôn mặt. Cái này khiến hắn cơ thể hơi run nhẹ. Bọn hắn bộ dáng, ta, đều không xa lạ gì. Hướng theo cái ý niệm này dâng lên, Tần Tinh chậm, rãi nhắm hai mắt lại. Bên tai kia rung trời chém giết. Kia phẫn nộ gầm to, kia tia sáng chói mắt, tất cả đều một chút xíu đi xa, biến mất. Cha, Tần Tinh vội vã lần nữa mở mắt, trước mắt kia toàn bộ ảo ảnh đều đã biến mất, chỉ còn lại phụ thân, vẫn mặt mỉm cười đứng tại phía trước, nhìn chăm chú mình. Tinh Nhi, cha, tuy rằng Tần Tinh biết rõ, trước mắt phụ thân vẫn chỉ là một cái ảo ảnh. Nhưng mà hắn vẫn khống chế không nổi quỳ xuống trước mặt phụ thân. Nhưng mà để cho Tần Tinh thật không ngờ là phụ thân vậy mà vươn tay ra, khinh khinh trợ giúp rồi mình hai tay, đem chính mình cho kéo lên. Cảm thụ được trên cánh tay tuy rằng yếu ớt, nhưng lại cực kỳ chân thực xúc cảm. Tần Tinh thân thể bất thình lình chấn động, run rẩy hỏi, cha, ngài còn sống? Hồn Húc Nam cười híp mắt nói, ta cũng không biết hiện tại ta còn sống hay không, bất quá ta chỉ là năm đó mạnh mẽ lưu lại vì thủ hộ hạt châu này một tia tàn hồn. Cha, Tinh Nhi, trước tiên hãy nghe ta nói. Hồn Húc Nam mỉm cười cắt đứt Tần Tinh mà nói, ta nhiệm vụ liền là bảo vệ hạt châu này không bị phá hư. Hiện tại, ngươi nếu đã thấy ta, như vậy hôm nay ta nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng lập tức phải tiêu thất. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng có vô số mà nói muốn cùng phụ thân nói, nhưng mà nghe được lời nói này, lại chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Bởi vì cha muốn nói với mình mà nói, tất nhiên vô cùng trọng yếu. Tinh Nhi, không khư bên trong ta, không biết ngươi có không thấy, bất quá cũng không cần quan trọng gì cả. Ta gọi là Hồn Húc Nam, tổng cộng có 2 con trai 1 nữ, ngươi là trưởng tử Hồn Tinh. Các ngươi nguyên bản họ Hồn, nhưng mà tên ngươi cùng Hồn tộc ta thiếu chủ tương đồng, mà ta với tư cách Hồn tộc đệ nhất cao thủ, vì tránh cho công cao cái chủ, cho nên ta đem ngươi nhóm đổi họ thành Tần. Đó là các ngươi mẫu thân họ. Nói về ngươi nhóm mẫu thân, Tuy rằng rất không muốn nói cho ngươi biết, nhưng mà ta cũng không thể không nói. Tại ngươi tam đệ lúc sinh ra đời sau khi, mẫu thân ngươi cũng bởi vì ngoài ý muốn mà chết, mà ta vì không để các ngươi thương tâm, liền nhận tâm xóa sạch các ngươi liên quan tới mẫu thân ký ức. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi là có hay không đã biết được cái thế giới này chân tướng. Chúng ta sinh tồn thế giới, nhưng thật ra là một tòa lồng giam, mà lồng giam ra mới là chân chính thế giới. Muốn rời đi nơi này, có hai cái biện pháp, một là đập vỡ khổ chi môn, mà là trở thành thần cảnh cường giả. Ta tại trước đây thật lâu liền đã đạt đến thần cảnh, nhưng là bởi vì các ngươi, ta sẽ không một mình ly khai, cho nên ta từ đầu đến cuối cất giấu thực lực của chính mình. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.